Hồ Ly và Thư Sinh, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ biến thành người, ngươi còn có thể làm gì sao? Ta chưa thấy ngươi sử dụng tiên pháp bao giờ. Vì ta bị thương rất nặng, mấy năm tới cơ bản là không khỏi được, cho nên trong lúc đó không thể làm việc nặng nhọc, không thể thi pháp, thời gian biến thành hình người cũng không thể quá dài. Vậy phải mất bao lâu mới có thể tốt lên? Ít nhất cũng phải khoảng 40-50 năm đi. Hồ Ly nói, Thư Sinh nghe vậy yên lặng đi qua bế nó lên ném ra ngoài cửa, sau đó đóng cửa. Một lát sau Hồ Ly mới lấy lại tinh thần, liều mạng dùng móng vuốt cào cửa. Hu hu hu A Sinh, cho ta vào đi, mà ta sẽ không mãi vô dụng như vậy nữa. Cách chương.